Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, sánh vai hoa hạ ngũ long. Sâu kiến, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Học Xương, Bạch Văn Thành mấy người toàn bộ sửng sốt. Cái này vãn bối hậu sinh vậy mà nói bọn hắn là sâu kiến. Tại Tây Bắc, ít nhất phải là siêu cấp hào phú Khang gia gia chủ loại cấp bậc này mới có tư cách nói lời như vậy. A, nhưng không quan trọng một người trẻ tuổi ở ngay trước mặt bọn họ nói bọn hắn là sâu kiến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành coi như bình tĩnh, nhưng Lý Dịch Thần đã ở vào nổ tung rìa. Hắn khóe mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Không là ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt đáp lại. Phốp, Lý Dịch Thần giận đến muốn ói máu. Có thể Diệp Khuynh Thiên nói không tật xấu. Chỉ có một mình hắn đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Không phải, ý của ta là trước mặt của ngươi. Không, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Dịch Thần cơ hồ muốn bị khí hồ đồ, nói năng lộn xộn. Diệp Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, dài dòng, tiểu huynh đệ ngươi dừng lại. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên rời đi, Lý Học Xương bỗng nhiên đề cao âm điệu, tiểu huynh đệ chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, nhưng có một số việc vẫn là lý luận rõ ràng tốt. Lý Học Xương tận lực bình ổn cảm xúc. Tính ra Diệp Khuynh Thiên đã mạo phạm hai người bọn họ lần. Vừa rồi ngươi nói năng lỗ mãng, chúng ta tạm thời không so đo, nhưng trong tay ngươi này con thỏ là chúng ta đánh tới. Nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngoại trừ ta, các ngươi đều là cùng một bọn, sao là làm chứng nói chuyện? Lý Dịch Thần đỏ lên mặt, cả giận nói. Ngươi không phải mới vừa nói một hòn đá đánh tới thỏ sao? Cái kia ngươi cho ta nhóm chứng minh một thoáng. Lý Dịch Thần dò xét chung quanh, sau cùng tầm mắt khóa chặt tại mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Đã ngươi tảng đá có thể tạo thành như thế vết thương rất lớn, khẳng định như vậy có thể đánh tiến vào cây bên trong. Chứng minh một cái đi. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành đồng thời nói. Đúng, tiểu huynh đệ chứng minh một thoáng, nếu như thành công, chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Bạch Tố Y đôi mắt đẹp lấp lánh, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chứng minh a, làm sao? Không dám, một cái nam tử hán đại trượng phu làm sao lại sợ? Lý Dịch Thần cười lạnh liên tục, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, theo bản năng cho là hắn sợ. Vù, đã thấy Diệp Khuynh Thiên đem lập tức bùng cháy hầu như không còn đầu mẩu thuốc lá bắn ra đi. Đầu mẩu thuốc lá nếu như đạn, xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm bạch ngấn, biến mất tại thân cây bên trong. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, một giây sau, chung quanh trăm mét bên trong cây cối xuất hiện kinh khủng cảnh tượng. Vô số lá cây rì rào rơi thẳng, từng cây đại thụ trong nháy mắt tàn lụi khô héo, trở nên trụi lùi, phảng phất run sợ đông giờ khắc này bỗng nhiên mà tới. Vạn vật tiêu điều, giữa thiên địa một mảnh vắng lặng, vô số lá rộng phiêu tán trên không trung, tựa như gió lớn mưa rào vung vãi, một bóng người chậm rãi biến mất ở trong đó. Lý Dịch Thần ngây ngẩn cả người, Bạch Tố Y ngây ngẩn cả người, Lý Học Xương ngây ngẩn cả người. Bạch Văn Thành ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái cả kinh trợn to tròng mắt. Trọn vẹn mấy chục giây sau, Lý Học Xương mấy người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lá xanh còn tại phiêu tán, đại gia cứ thế tại chỗ, bờ môi run rẩy. Chuyện này, cái này sao có thể? Lý Học Xương mấy người chỉ cảm thấy lưng sinh lạnh. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng vọt lên. Một ý niệm, trăm cây tàn lùi. Thần tích a, thần tích a, hắn là thần nhân a. Bạch Văn Thành liên tục kinh hô. một điếu thuốc cuống có thể tạo thành cảnh tượng như vậy mặc cho ai đều không nghĩ tới. Oanh, Lý Dịch Thần chỉ định cây đại thụ kia từ trên xuống dưới vỡ nát thành bột mịn, tiêu tán trong không khí, tạo nên đầy trời bụi mù, tựa như một tòa phong hóa ngàn năm kiến trúc, vừa chạm vào tức tán. A, trên mặt mọi người viết đầy không thể tưởng tượng nổi, này loại phá hư trình độ, chỉ sợ Hoa Hạ chỉ có 5 người làm đến. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành liếc nhau, chăm miệng một lời, Hoa Hạ Ngũ Long, đám người khóe miệng hung hăng run rẩy. Cái gì? Hoa Hạ Ngũ Long, Mạc Phi Thị Đông Yêu, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Quân, Trung Thiên năm vị tồn tại trong truyền thuyết. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành nhìn nói, đã từng chúng ta tận mắt chứng kiến qua Bắc Quân cùng Trung Thiên ra tay. Vừa rồi người trẻ tuổi cùng hắn có liều mạng. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên, Tây Bắc Quân khu quân hồn biểu tượng Lăng Chiến Thiên, Tây Bắc quân đội đệ nhất cao thủ quân đạo sát thần Lăng Chiến Thiên, Trung Thiên Diệp Phụng Thiên, Thiên Kinh đệ nhất hào phú Diệp gia tuyệt thế thiên tài, Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Vừa rồi người trẻ tuổi thực lực có thể so với Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Phụng Thiên. Lý Dịch Thần cùng bọn cảnh vệ kinh ngạc lên tiếng. Bạch Tố Y một đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ. Đối với Diệp Phụng Thiên so sánh lạ lẫm, nhưng nàng nghe ra ra Bạch Văn Thành nói qua Lăng Chiến Thiên sự tích. Lăng Chiến Thiên võ đạo thế gia xuất thân, 14 tuổi tham quân, 18 tuổi trên chiến trường, 20 tuổi tại trong ngàn quân lấy quân địch quan thủ cấp, 30 tuổi một người đánh nổ nào đó nước siêu năng chiến đội, mấy chục năm quân lữ kiếp sống bên trong, Lăng Chiến Thiên quân công hiển hách, chẳng những trở thành Tây Bắc quân đội đệ nhất cao thủ, càng thu hoạch được Hoa Hạ Ngũ Long Bắc quân xưng hào, trong nước bên ngoài không gì không biết. Bạch Văn Thành từng nói qua Lăng Chiến Thiên có độc chiến ngàn quân thực lực. Dù cho đối phương mang theo vũ khí hạng nặng, Bạch Tố Y không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể so sánh vai Lăng Chiến Thiên. Thủ trưởng, chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Bọn cảnh vệ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Học Xương một mặt phức tạp, dù cho không kịp, cũng đã gần bằng. Huống chi hắn nhìn mới 20 tuổi. Hắn tương lai thành tựu có lẽ tại Hoa Hạ Ngũ Long phía trên. T, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Sâu kiến, bọn hắn tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt liền là sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên nói một điểm sai đều không có. Thủ trưởng vừa rồi hai phát đánh vạt ra, chúng đạt điểm tại đây bên trong. Ngay sau đó, cảnh vệ phát hiện dị thường. Cái gì? Biết đầu đuôi câu chuyện Lý Học Xương mấy người phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang. Vẻ mặt đột biến, chúng ta vậy mà bỏ qua kết giao thiếu niên tông sư cơ hội tốt. Hồ đồ a, đúng a, phải có này thiếu niên tông sư kết giao. Tứ đại thế gia thì sợ gì? Tây Bắc siêu cấp gia tộc Khang gia hàng ngũ thì sợ gì? Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành thở dài, vô hạn hối hận xông lên đầu, đến mức Lý Dịch Thần vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Cùng ăn trong hầm phân con ruồi một dạng, nếu như không phải hắn, sự tình không đến mức diễn biến thành như thế. Lý gia gia, gia gia, ta xem vẫn là sớm phái người tìm tới vị tiên sinh này, cùng hắn chịu nhận lỗi. Bạch Tố Y bình tĩnh nhắc nhở, hai vị lão giả trong đôi mắt sáng lên, kích động nói, vẫn là Tố Y ngươi đầu não bình tĩnh, các ngươi lập tức đi tìm vị thiếu niên này tông sư. Lập tức, lập tức, Kim ở ngoại ô trên đường cái, một cỗ Shelby Tara siêu tốc độ chạy cực tốc chạy, trong xe, ngồi hai nữ nhân, đúng là Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam. Hoa tổng, ngươi xem đằng trước người kia giống hay không Diệp Khuynh Thiên? Lái xe Lâm Nhã Nam không khỏi vấn đạo. Phía trước trên đường cái có một người chậm rãi đi lại. Hoa Thanh Phi lấy xuống kính mát nghiêm túc nhìn mấy lần. là hắn. Nhã Nam dừng xe lại. Hắn không phải là bị Tần gia tiếp đãi sao? Làm sao còn đầy đại lộ chạy? Trong tay hắn còn cầm hai con thỏ hoang. Hắn là tới làm gì rồi? Suy, Selby ngừng ở bên người. Diệp Khuynh Thiên cũng không khiếp sợ. Hắn đã sớm đã nhận ra. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Hoa Thanh Phi đẹp đến hít thở không thông khuôn mặt. Người tại đây bên trong làm cái gì? Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Tuyệt đối là tiếng không tốt nhất phúc lợi. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Chúng ta quen biết. Người này người tại sao như vậy? Chúng ta tối hôm qua một chuyến bay. Lâm Nhã Nam hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Diệp Khuynh Thiên nhìn hai người liếc mắt. Há, có chút ấn tượng, có việc nói sự tình. Không có việc gì ta đi trước. Diệp Khuynh Thiên, ngươi lên xe, ta có lời muốn nói với ngươi. Hoa Thanh Phi trực tiếp hô lên tên Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.